Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 490, Náo Động, Náo Động. Hội đấu giá cũng không vì việc hai người hàn thạc đến mà bị trở ngại. Dưới giọng điệu chèo kéo cực kỳ mê hoặc của người chủ trì, mức trả giá cho cây ma pháp trượng này cũng càng lúc càng cao. Tiếng ồn ào chốc chốc lại rộ lên. Tiếng bàn tán không ngừng vang lên ở khắp nơi trong đại sảnh. Có một vài nữ nhân xinh đẹp mặc ma pháp bào hoa mỹ không hề che giấu lòng hứng thú cuồng nhiệt đối với cây ma pháp trượng này, đã trực tiếp làm cho hội đấu giá xảy ra một hồi hỗn loạn nho nhỏ. Ngươi thấy cây ma pháp trượng đó thế nào? Sau khi hai người ngồi xuống, Tô Bê Hơ Y Y không không khoi không y hỏi không y nơ cơ. Cùi ngơ ngơ thôi. Nơ cơ bơ y y u môi bồi không sung thêm tê câu. Cơ hơ y y không cơ y mài bên y. Y u cùi không a nơ cơ Tô Bê Hơ Y Y không không vơ ngơ tán thành cách như cùi không a hắn. Đúng vậy, cây ma bê ngơ y hoa mơ y y mức. U ma bê sư thì tê nhơ ta sơ e y không nơ một cây ma bê ngơ mơ y y như y. Nơ cơ cơ nhiên nơ tổ bê hơ y y không y y. Ta nơ tê u v quy quy o y không ngơ ngơ cô củi ngơ ngơ như nơ tê củi ngơ truy u bê đẽ đến mức cơ điểm. Tổ bê hơ y y không bơ y y u môi tê ngơ rồi nói. Ta đứng cơ y ngơ nơ a tê phải món đồ trang cơ nơ y cơ hơ y y không để hơ u v quy quy o y không ngơ vui mua mơ chứ không phải không y ta cơ chơ nơ hơ u v quy quy y ngơ hả nơ cơ ca hơ e y y nhìn nơ rồi cơ hơ y y không cơ thủy không y tinh trên cơ Tô Bê hơ y y không trêu cơ y y sao cô y đeo y cơ thủy không y tinh y hơn nơ u v quy quy y a lại nơ vơ e y không vơ ngơ quý trọng nó nữa. Tô Bê hơ y y không ngai không nơ ngơ tê sơ mơ mơ nhỏi không lên xứ xứ giỏi không mơ đáp bởi không y ta nơ e y không tê ngươi. Món đồ này do ngươi mua cho ta u ta nơ tay mơ qua tê bên thì tê không hay rồi. Nơ cơ tê nhiên tê y, tuy hơ y, e y, không u giỏi, Tô Bê, hơ y y, không y những y như y nơ y chỉ đùa sời, nơ nhưng trong ngơ tê xa vẫn vui ngơ. Nàng đeo tê y cơ o ngơ s y y, nhơ cơ, hơ y y. Không ba kim ở không trên cơ, không cần biết vô nhơ hay ý, nhưng y mua là nơ cơ chơ thực vẫn cải không mơ y bản thân nhơ đắc nhận cơ tôn ngơ. Không tê, hơ, e, y, không không y sẵn trò nơ y Tô Bê, hơ, y, không mang nơ cho nơ cơ cải không mơ cơ vơ ngơ ung dung y, ngơ như y nơ y tê ngơ nhan chi ca y, không không phải giữ ý. Y cải không mơ cơ y nơ cho hắn tê thoai không y. A sao ông ấy cùi ngơ ngời không đây? Tê nhiên Tô Bê hơ y không thốt lên tê ngơ nho nhỏ rồi bất tê tố cơ tê coi không y nơ mơ y nơ cơ a nơ ngơ y u ngơ nơ cơ không ngơ Tô Bê hơ y không o một cái cơ tê mơ y tê nàng tê nơ hương thơm ngát ủ o mùi y ngơ hắn. Cái y hương thoang thoi không ngơ tươi tê nhiên này làm cho nơ cơ nhớ lại tê y khi cơ trong cách nơ ở không trong u ám xâm lâm. Hai y quỷ, ngơ đắc ngơ a tê như y, nơ cơ u, v, quy, quy, y, không y cơ trên cơ tê, hơ e, y, không của nhau. Tê nơ y nhịp cơ mơ ổi không nơ, xuyên qua hành lang bên y nơ cơ Tô Bê, hơ y. Không chậm dài y cơ lên ngơ chơ trên ngơ hai trước hoan nghênh cung nhơ quỷ không a đi u tê y có y ôn a mặc chiếc o o vòi sơn y u ngơ như tuyết đơn dai không nơ chơ sơn e y người to tay nơ thân thể toát ra lấm liệt thoáng nơ cũng thấy tê vị mơ sơn y cơ kỷ sơn y giác thiện nghệ cha của cô nơ cơ cơ hơn y y không cơ tê tê y thông qua nơ cơ đắt nơ ra được cơ ngơ ai không nơ trên thân y y cơ ngơ mà không đạt nơ tê cải không nhơ y tê nhơ thì căn bài không nơ tê hơn e y không nơ ra. Ngươi mơ sao ngươi tê được, ngươi đài từng bê cha ta tô bê hơn y y không ý mơ kinh hài y ngơ hỏi nơ cơ cơ vụt đáp ta y ông ta cô khá ngơ nhau nên nơ ngơ nơ à không ngơ tệ ngơ o cơ hơn y y không tề phương nơ quan ngơ tề nhơ u tô bề hơn y y không tu nơ ngơ y có ngơ tề nơ cơ y nhơ ngơ không cải không mơ nơ cơ nhưng nơ cơ của nơ cơ cơ nhơ để tâm cải không mơ nơ thì tất nhiên tề hơn e y không phát sắc xa ông ấy tề nhơ y ngơ chơ chổi bê cơ ông y quỳ ngơ tê chưa cơ ta ngơ đắc nơ đồng ý thay ta. Ta nơ ông ấy đến tê tô bê hơn y y không nơ sơn u v quy quy y y xem ra trong ngơ rất nơ nơ là nơ cơ củi ngơ không sỏi lắm nơ gơ y u v quy quy y a tô bê hơn y y không bê cơ cơ y nghe thấy nàng nơ nơ như y thì bất giác hỏi không y sao y không không tô bê hơn y y không tề nhiên y y y ngơ chối nơ cơ hơi hơn y e y không u nhưng củi ngơ không truy hỏi không y y ngơ đưa tay cơ hơn y y không cơ hơn y y không trên y y mấy bên y không y tại tường chơi bể cô nghe được những y tô bê hơn y y không ngẩng đầu cơ mơ a cơ một cái sau khi không tê nơ y tung chơ thân mình trong mơ tê thì y thời không y tê hơi rồi ngơ ngơ ngơ nơ lên trên y cơ hơn y y không y cơ y theo ngơ tay củi không a y chùi không cơ hơn y y không đến dưới nhơ nơ u giỏi tê khải bê u xanh cơ từ trên cao mơ mơ ngơ bộ khai không y bê ngơ ngơ ngơ y nhơ nơ tê ra nhơ ngơ cơ sởi long lanh đến chói mắt khai không y bê sơn y tác phẩm cùi không a một ả nhân ý sư cơ không tê tê cơ của ả nhân ý sư o nhưng ngơ ngơ cùi không a bộ khai không y phường sau khi đưa bộ khai không y bê ra y chùi không tê u huyên hoang giới thiệu bộ khai không y bê này bê bê nhưng liệu cơ cơ nơ không tô bê hơn y không hơi nghi cơ nơ bộ khai không y bê ở đằng xa và hỏi nơ cơ cùi ngơ tê hơn e y không bên trong có pha trộn ý y ngơ chơ mơ mơ cài không cơ tê ngơ chơ ngân ô kim lại qua tay ả nhân nơ rúa thì chắc hay không nơ nổi y mơ cô tê hơn e y không tân cơ nơ cơ mơ y không mơ trả lời quên đi cha ta đang ở không trong ngơ chơ đây ngơ ta không tê hơn e y không nơ được ông y nhưng ông y lại tê hơn e y không ở không trên cao nơ ngơ đây cơ đây ta đài ngơ khuôn tê y để trêu ông y nên ông y sẽ nơ ra ta nơ tê ông tê cơ thải không mơ lắm tô bê hơn y không le lười y tê chơ ngơ yêu ngơ như la ở không bên trên tê nơ ra mình nên y có tê thân hình y hai nơ kim bê cơ u xa hai nơ kim y chùi không nơ chưa khoe khoang tê ưu sơ quy quy y e y không mơ củi không a bộ khai không y bê bỗng một giọng nói tê nhiên nơ ngơ tê lên tô bê hơn y không khinh ngơ y hồi nơ đại không nơ ta sơ e y không cải không mơ ơn đâu tô bê hơn y không tuy lầm bầm khá nhòi không nhưng nơ cơ vai nơ nghe thấy tê sỏi ngơ hắn ngay không ngơ à nơ lên ú phía trên cơ nhiên hỏi tên bê cơ y ai vậy y chùi không nơ chưa y xong đài phát ra y tê đòi không như y nơ tên bê cơ lòng ngươi cũng ở không cơ bê tây mà chẳng lơ e y ngay cài không nơ củi ngơ không tê ư tô bê hơ y không khá cơ nhiên nơ cơ với vẻ kỳ quái và hỏi không y nơ cơ hứng hở nơ vai thải không nơ nhiên đáp tê là không tê nơ tê nổi không y ngơ sao tô bê h hơ y không mơ cái vơ e y không tê, ta chịu thua ngươi. Sau đó y dai không chơi một cách nghiêm túc. Ủy không đế quốc bê tây, tuy y rằng nơ lực của băng tê nơ, nhưng kẻ cơ khống chế đế quốc này trong tay lại nhơ long ra cơ. Bê cơ con trai củi không a thân vương bê cơ y, là kẻ củi, ngơ không phai không y y lương nơ. Ở đế quốc bê tây, nếu cơ y y băng tê nơ thì đại tê nơ y, nhưng nơ không nên cơ o ra cơ y. Cài không mơ ơn cô đại cơ nhời không. Trên tê vai, nơ mỉm y, nhưng trong nơ cơ y không cho như vậy. Trên đại lục o đài, không còn ú y tê, hơ e y, không ú y bê nơ của hắn. Y cơ y vương ra cơ y căn bài không nơ không thèm sơ quy quy, e y, không vào tê. Bê cơ y quỷ không a thành tây chơ. Nơ cơ tê nhiên chuyện gì và buột miệng hỏi không y. Cài không đế quốc bê tây chỉ có tê bê cơ y long mà thôi. Nhơ nơ tô bê hơ y không y rồi nói thêm tê câu. Ngươi nếu đài đến đế quốc bê tây, sao y chẳng biết gì về đế quốc của ngơ ta, nơ chưa quen cơ như y. Đặc Lan Khắc Tư bây giờ vẫn khổ tâm chuẩn bị để phát triển Nhật Diệu Tốc lớn mạnh, mục tiêu cũng vì chính cái tên Bố Lạp Đức Lợi Bì Long này. Trong thâm tâm, Hàn Thạc hiểu nguyên nhân của chuyện này đều là do An Mi. Thiếu nữ được Đặc Lan Khắc Tư xem như là muội muội này đã từng bị hành hạ đến mức người bình thường không dám nhìn, một trong những kẻ đó chính là Bố Lạp Đức Lợi. Hai tên Phật La Lý Đạt và Đồ Phu trong cuộc tranh đoạt quyền lực ở Nhật Diệu Cốc đã chết trong tay Đặc Lan Khắc Tư. Hiện tại chỉ có Bố Lạp Đức Lợi quyền lợi ngút trời ở đế quốc Tạp Tây mới là mục tiêu mà gã nhắm tới. Nghe Tô Phỉ nhắc tới Bố Lạp Đức Lợi, Hàn Thạc không khỏi thầm cười lạnh. Đặc Lan Khắc Tư đã nhận giải quyết tên này, Hàn Thạc tất nhiên không muốn bao biện làm thay. Nhưng nếu hắn dám chọc tới mình thì cho hắn một chút giáo huấn cả đời khó quên cũng không phải là mất đi một chuyện thú vị, Hàn Thạc thầm nghĩ. Còn có giá cao hơn không? Người chủ trì tiếp tục sướng hỏi, nhưng phía dưới phản ứng lại rất ít. Ở đế quốc Tạp Tây thì Bì Long gia tộc mới thực sự là người nắm quyền, người bình thường sẽ không dám gây khó dễ với gia tộc này. Tô Phỉ than nhẹ, giải thích cho Hàn Thạc. Tô Phỉ vô cùng bất lực khi nói mấy lời này. Cô nàng bất lực cho tương lai của chính mình vì biết rõ khả năng của Bì Long gia tộc ở đế quốc này nên mới cảm thấy bất lực trước hôn sự với Bố Lạp Khắc. Một cảm giác uể oải chợt tràn ngập trong lòng, Tô Phỉ đột nhiên nhận ra mặc dù bản thân mình có thực lực siêu phàm nhưng dường như khó có thể chống nổi cường quyền. 2 vạn kim tệ. Bộ khải giáp này đã thuộc về Bố Lạp Khắc thiếu gia. Người chủ trì sướng lên một tiếng dứt khoát, biểu thị vật phẩm này đã có người sở hữu. Trong lúc Tô Phỉ tâm tình xa xút không muốn quản đến chuyện hội đấu giá, lại có 4 món bảo vật được mua bán với giá cao. 4 món đồ đó có 2 chiếc ma pháp bào với tác dụng đặc thù, 1 quyển trục thể phóng thích ra ma pháp cấm chú và cuối cùng là 1 chuỗi hạt kim cương mà Hoàng hậu Hoàng Triều Phàm Nhĩ Đăng đã sụp đổ đã từng đeo. 4 món đồ này Hàn Thạc đều không có hứng thú. 3 trong số đó được 3 ma pháp sư mua, còn chuỗi hạt cuối cùng lại vào tay Bố Lạp Khắc. Hàn Thạc để ý thấy từ lúc Bố Lạp Khắc vinh vinh váo váo chơi trò khoe mẽ thì tâm tình của Tô Phỉ càng lúc càng kém. Điều này khiến cho hắn khá kỳ quái, không hiểu vì sao cô nàng đột nhiên lại đa sầu đa cảm như vậy. Các vị, món đồ tiếp theo khá đặc thù, ngay cả các chuyên gia của chúng ta cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Tuy vậy, món đồ này lại có tác dụng thần kỳ, chỉ cần cắm nó trên mặt đất thì thực vật ở vài dặm xung quanh đều sinh trưởng càng thêm mạnh mẽ to lớn. Lúc này, người chủ trì ở bên trên tiếp tục giới thiệu. Cùng lời giới thiệu của người chủ trì, một phiến lá cây màu xanh nhạt, to bằng cỡ lòng bàn tay, để trong một chiếc khay thủy tinh đã được trình lên. Phiến lá cây này thoạt nhìn giống như là được chế tạo nên từ mỹ ngọc màu xanh biếc, bóng loáng sáng ngời,

Chát Á có khả năng thăng tiến đến địa vị cao cấp thì cũng không phải là nhân vật đơn giản. Từ khí thế đáng sợ trên người Hàn Thạc, y hiểu rằng không nên trêu chọc kẻ trước mặt này nên lập tức vâng vâng dạ dạ đáp ứng, trong lòng suy xét xem nên giải quyết việc này như thế nào cho thỏa đáng. Ngài cho chúng ta biết phương pháp liên lạc, một khi chúng ta tìm được đồ vật, sẽ lập tức tìm ngài tới giao dịch một lần nữa. Chát Á sợ mất mật cầm 30 vạn kim tệ trả lại cho Hàn Thạc, sau đó cung kính đề nghị. Hỏi cần, hai ngày này ta sẽ tự mình đến xem, các ngươi tự mà giải quyết cho ổn thỏa. Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, liếc mắt với Tô Phỉ rồi vội vàng bước đi ra bên ngoài. Ta thấy chắc không phải là phòng đấu giá có vấn đề, phòng chừng là cái tên Tiếu Lý Tàng Đao Bố Lạp Khắc kia đã hạ thủ. Tô Phỉ đuổi kịp Hàn Thạc rồi cả hai nhanh chóng ra khỏi phòng đấu giá, thấy bốn bề vắng lặng mới nói với hắn dự đoán của nàng. Hàn Thạc bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Phỉ. Trong khi nàng còn chưa kịp có phản ứng gì thì hắn chợt gia tăng tốc độ dắt nàng nhanh chóng biến mất tại đường phố bên ngoài phòng đấu giá. Sau khi hai người vừa nhanh chóng rời đi, thánh kỵ sĩ Tố La từ bên trong một dãy hành lang khác vội vã bước ra. Lão chỉ kịp thấy Tô Phỉ bị Hàn Thạc nắm tay biến mất trong đường phố ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Trước những quầy hàng người mua kẻ bán tấp nập, Tố La nhanh chóng bị mất tung tích của hai người. Tố La nghiêm mặt âm trầm, nhìn hai người biến mất khỏi tầm mắt của lão, thấp giọng lẩm bẩm. Người này rốt cuộc là ai? Hình ảnh Hàn Thạc nắm tay Tô Phỉ đã khắc sâu trong lòng Tố La. Vừa nghĩ đến quyền thế của Bì Long gia tộc tại Tạp Tây Đế Quốc đích, lão đột nhiên vạn phần đau đầu, cười khổ lắc đầu thở dài. Tiểu Phỉ Phỉ, ngươi sẽ không tìm phiền toái thật sự cho cha đó nha. Tố La tiên sinh, sao vậy? Trong khi Tố La đang tự nhủ thì Đồ Lạp Mỗ đã theo Bố Lạp Khắc đi tới, đột nhiên mở miệng hỏi. Không có, không có gì. Tố La vội trả lời. Mắt thấy Bố Lạp Khắc đang mỉm cười cầm bảo vật đoạt được của hội đấu giá đi đằng sau Đồ Lạp Mỗ, Tố La chẳng những không có lấy một chút vui mừng mà ngược lại bắt đầu lo lắng cho cả gia tộc bọn họ. Tố La hiểu rõ Bố Lạp Khắc hơn Tô Phỉ rất nhiều. Bố Lạp Khắc được đánh giá là nhân vật bất phàm tại Tạp Tây Đế Quốc, tính cách không hòa ái thân thiện giống như mọi người vẫn thường thấy. Người này một khi vừa mắc một thứ gì đó thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ, không được giành được vật gã muốn thì nhất định không chịu ngừng. Nhưng gã ta lại vừa là người của Bì Long gia tộc vừa là hoàng thất của Tạp Tây Đế Quốc, Tố La hiểu rằng bản thân mình không thể giúp Tô Phỉ mưu cầu hạnh phúc đích thực. Trong lòng khe khẽ thở dài, Tố La quyết định bất luận như thế nào cũng phải cho Tô Phỉ chung sống với Bố Lạp Khắc. Nếu không thì chẳng những hai cha con Tố La và Tô Phỉ, mà ngay cả các chi nhánh của gia tộc bọn họ cũng đừng mơ tưởng có chỗ đứng tại Tạp Tây Đế Quốc. Nhạc phụ, Phỉ Phỉ thật sự là tùy tiện, không biết đã chạy đến nơi nào rồi. Ha ha, tuy nhiên ta nghĩ rằng nàng nhất định sẽ thích đồ vật này. Bố Lạp Khắc cười ha ha đi tới, từ rất xa đã bắt đầu thể hiện tình ý của mình đối với Tô Phỉ. Gã có vẻ là thật sự thích Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ chung sống với gã chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc, nhất định là như vậy. Tố La tự an ủi mình một chút, rồi mới mỉm cười. Ngươi thực có lòng, ta nghĩ Phỉ Phỉ nhất định sẽ hiểu được mối quan tâm của ngươi đối với nó. Đương nhiên, nàng là vị hôn thê của ta, ta tất nhiên đối xử với nàng thật tốt. Bố Lạp Khắc cười ha ha. Trong lúc hai người Tố La và Bố Lạp Khắc nói chuyện với nhau thì Hàn Thạc đang dắt Tô Phỉ len lỏi trong đám đông đi lại như mắc cửi. Đến khi Hàn Thạc phát hiện Tố La đã bị mất dấu hai người bọn họ thì mới buông bàn tay nhỏ bé của Tô Phỉ ra, giải thích. Vừa mới rồi là cha ngươi tới tìm ngươi đó. Ừ, Tô Phỉ thuận miệng đáp một câu.

Sau khi lục cơ mộc bị thu hồi, hắn muốn lợi dụng thần thức cảm ứng nó cũng có chút khó khăn. Điều này làm cho hắn suy nghĩ xem có nên dùng tới một vài thủ đoạn đặc thù hay không. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, khi hắn đang ẩn nấp ở chỗ bí mật trong bóng tối chuẩn bị động thủ thì đột nhiên thấy mấy nhân vật vô cùng quen thuộc là Đại Kiếm Sư Gia Bố Lý Nhĩ và Nguyên Quân Đoàn Trưởng Sư Thứ Quân Đoàn A Tư Cơ. A Tư Cơ vốn là thành chủ thành ngõ luôn của đế quốc Lan Tư Lạc Đạc, đồng thời nắm giữ Sư Thứ Quân Đoàn tại đây. Một thời lão có danh vọng cực cao, nhưng có dã tâm lớn nên cuối cùng bị Hàn Thạc, Lao Luân Tư, Ám Mạc hợp lực tìm ra chứng cứ làm phản. Sau khi mưu phản thất bại, lão đành phải trốn khỏi Lan Tư Lạc Đạc đế quốc. Hai người con bảo bối của A Tư Cơ từng là địch thủ lớn nhất của Hàn Thạc, cuối cùng nối nhau chết ở trong tay hắn. A Tư Cơ bị tuyệt hậu, cuối cùng còn bị bức bách không còn đường chạy nên bây giờ mới đi tới Tạp Tây đế quốc. Gia Bố Lý Nhĩ lúc trước tại Nhật Diệu Cốc từng hợp lực cùng Hồng Liêm Song Binh Đoàn thiếu chút nữa đả thương ngài Mễ Lệ, sau lại bị đánh cho thương nặng chạy thoát. Hai người này đi vào Tạp Tây đế quốc thì rất nhanh cùng Bố Lạp Đức Lợi ở thành Tây Trạch Thành cấu kết với nhau. Không thể không nói tên A Tư Cơ này đích thực cũng có chút năng lực, nên cho dù đến Tạp Tây đế quốc cũng liền được Bì Long gia tộc coi trọng, nên hiện tại lão trông vẫn có vẻ còn khá phong quang. Trang viên của Bố Lạp Khắc giống như là đang tổ chức yến hội tiếp khách gì đó. Bởi thế nên lúc này Hàn Thạc có thể trông thấy hai người Gia Bố Lý Nhĩ và A Tư Cơ thì cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều hắn nhất thời không hề nhớ tới hai người nên vừa nhìn thấy bọn chúng thì sự cũng có chút ngoài ý muốn. Sau khi hai người A Tư Cơ và Gia Bố Lý Nhĩ tiến vào trang viên, Hàn Thạc lại thấy một số quyền quý của Tạp Tây đế quốc lục tục đi xe ngựa lộng lẫy kéo đến. Kẻ hôm nay đối đầu với hắn tại phòng đấu giá là đại thương nhân Tả Phỉ, hiển nhiên cũng ở trong nhóm khách mời. Hàn Thạc đã sớm thấy được y đang nói cười vui vẻ ở bên trong. Ngay cả vị phu nhân quyền quý từng trả giá tranh mua lục cơ một không ngờ cũng ở trong đó. Bà ta mặc một bộ lễ phục xã hội xinh đẹp, mặc dù thoạt nhìn dáng vẻ quyến rũ nhưng lại mặt ủ mày trao, hiển nhiên là có tâm tư rất nặng nề. Ở trên một nóc nhà khác từ xa quan sát lại, Hàn Thạc suy ngược nghĩ xuôi xem có thể gặp lục cơ mộc ở nơi nào, thần thức không ngừng dò xét khắp cả trang viên. Tất cả những người có khả năng tranh đoạt lục cơ mộc nhất thì đều ở nơi này, Hàn Thạc tin tưởng lục cơ mộc nhất định phải ở trong trang viên. Đột nhiên, Hàn Thạc nhướng mày, sau đó cười khổ nhìn lại đằng sau. Tại sao ngươi cũng đến? Hì hì, ta đã thấy từ trước là tối nay ngươi lòng dạ cứ để đi đâu đó nên biết buổi tối ngươi nhất định sẽ làm chuyện xấu gì đó. Vì vậy ta mới lưu lại trên người ngươi một ít mùi hương rồi cứ theo đó mà truy theo. Hừ, muốn bỏ qua ta ư, không có cửa đâu. Tô Phỉ cưới phi mã nhanh chóng bay tới cười vẻ đắc ý. Hàn Thạc sửng sốt, sau đó lập tức nghĩ ra. Lúc trước khi đùa giỡn với Tô Phỉ, hắn từng mượn cơ hội cọ sát vào Tô Phỉ, đồng thời trên người cũng vương mùi thơm trên người nàng ta. Hàn Thạc tưởng rằng đâu chỉ là hiện tượng bình thường nên cũng không để ý, vậy mà thật không ngờ đó lại là Tô Phỉ cố ý làm ra. Đại tiểu thư, ngươi đi theo ta sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu đau khổ đó. Hàn Thạc thật sự không biết phải đối xử với Tô Phỉ như thế nào, nói vẻ bất đắc dĩ. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Tô Phỉ hừ một tiếng thánh thót, rồi chợt bừng bừng hứng thú. Ngươi hoài nghi vật kia là bị Bố Lạp Khắc lấy đi, sau đó tới điều tra kết quả, rốt cuộc sao rồi? Không phải... Hàn Thạc đáp một câu, trong khi Tô Phỉ tỏ vẻ kinh ngạc thì tiếp tục gằn giọng. Ta tới là để cướp đoạt. Chỉ cần tìm được vật đó, ta sẽ bằng mọi giá cướp đoạt lấy nó, ai chống lại thì ta giết kẻ đó. Đừng lấy ngoáo ủ dọa ta có sợ đâu. Tô Phỉ tưởng Hàn Thạc nói giỡn với mình, vẫn như cũ hi hi cười đáp lại. Hàn Thạc lắc đầu thở dài một hơi, thầm nghĩ đàn bà quả nhiên thật kỳ quái, nói thật thì không tin, ngược lại nói dối thì lại tin là thực. Bất quá hắn cũng không nói nữa mà đưa cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào yến hội ở đằng xa. Đang suy nghĩ xem phải động thủ như thế nào để tìm kiếm được Lục Cơ Mộc thì đột nhiên hắn nghĩ tới Mộc Giáp Thi. Là sinh vật kỳ dị được luyện chế ở Mộc Tuyệt Chi Địa, Mộc Giáp Thi với Lục Cơ Mộc cùng dòng cùng giống thì chắc chắn là sẽ có sức cảm ứng mạnh hơn. Nghĩ vậy, Hàn Thạc lập tức lùi lại vài bước về phía sau. Cũng không chú trọng việc Tô Phỉ đang ở bên cạnh theo dõi, hắn lập tức triệu hoán Mộc Giáp Thi đến. Ủa, ngươi gọi về một tên cương thi chiến sĩ để làm cái gì? Tô Phỉ đối với cách làm của Hàn Thạc thì vô cùng kinh ngạc, hỏi với vẻ nghi hoặc. Hàn Thạc không trả lời Tô Phỉ mà lợi dụng thần thức bắt đầu truyền tin cho Mộc Giáp Thi giải thích về sự thần kỳ và lực lượng đặc thù của Lục Cơ Mộc. Khi Hàn Thạc giải thích, hắn có thể cảm ứng được sự hưng phấn của Mộc Giáp Thi. Mặc dù nó được luyện chế ra trong thời gian không dài, nhưng mà nó cũng hiểu được Hỏa Liên Hoa và Kim Cô Bổng có ý nghĩa thế nào đối với Hỏa Giáp Thi và Kim Giáp Thi. Giờ đây, nó cũng có cơ hội tương tự có được bảo vật của chính mình, Mộc Giáp Thi tất nhiên hưng phấn vô tả. Sau khi đem toàn bộ câu chuyện giải thích một lượt, Hàn Thạc lập tức thấy Mộc Giáp Thi hưng phấn nhìn về trang viên ở đằng xa. Một loại lực lượng tự nhiên tươi mát từ từ phóng thích ra, dường như là nó thông qua phương pháp này để cảm thụ sự tồn tại của Lục Cơ Mộc. Ô, vật đó có phải là ở trên người nó phải không? Tại sao ta cảm giác nó giống như là vật đó thế? Tô Phỉ lấy làm kinh hãi, đột nhiên đưa tay chỉ vào Mộc Giáp Thi, vô cùng kinh ngạc thốt lên nho nhỏ. Đương nhiên là không phải, nếu vật đó ở trên người nó thì ta còn tới đây làm gì? Hàn Thạc phản bác một câu, sau đó giải thích thêm. Vật đó vô cùng có ích đối với nó. Sở dĩ ta nguyện ý bỏ ra một giá thật cao để mua chính là muốn cho nó sử dụng. Cho nó. Một tên cương thi chiến sĩ. Ngươi là một người thật thú vị nha. Tô Phỉ tỏ vẻ như chịu thua Hàn Thạc, bộ dạng dường như khó có thể tin nổi chỉ vào Mộc Giáp Thi thốt lên kinh ngạc. Ngươi sẽ không hiểu được đâu. Hàn Thạc không giải thích quá nhiều, chỉ chú ý tới Mộc Giáp Thi. Theo hành động của Mộc Giáp Thi, thực vật chung quanh trang viên không gió mà lay động, thoạt nhìn phi thường kỳ dị. Cảm giác tươi mát tự nhiên tràn ngập khắp cả trang viện, tựa như là trang viên đang được Lục Cơ Mộc bao phủ. Đột nhiên, Hàn Thạc thấy thân hình Mộc Giáp Thi run rẩy. Thần thức của hắn cảm ứng thấy Mộc Giáp Thi vô cùng hưng phấn, cái loại khí tức tự nhiên trên người nó càng ngày càng thịnh. Hàn Thạc cả kinh, lập tức hiểu rằng Mộc Giáp Thi nhất định đã cảm ứng được sự tồn tại của Lục Cơ Mộc, vội vàng ngạc nhiên vui mừng hỏi. Ngươi đã tìm được vật đó rồi à? Mộc Giáp Thi lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vẻ hưng phấn khó tả chỉ vào đại sảnh ở đằng xa, truyền tin. Tại bên trong, ở bên trong, ở trên người ai? Hãy chỉ cho ta biết. Hàn Thạc tỏ vẻ kinh ngạc, tiếng quát nhỏ này không phải là thần thức liên thông mà là bật ra thành tiếng thực sự. Đúng lúc Hàn Thạc phát ra tiếng quát nhẹ này, Mộc Giáp Thi chỉ vào các đại quý tộc đang tụ tập trong đại sảnh, vội vàng miêu tả cho Hàn Thạc. Tên kia, rất béo, là cái tên béo phì, bên trong giới chỉ của y. Tô Phỉ ở bên cạnh nhìn Hàn Thạc quát lên một tiếng với Mộc Giáp Thi. Sau đó chỉ thấy Mộc Giáp Thi tỏ vẻ gấp gáp chỉ vào người trong đại sảnh, như là đang miêu tả cái gì đó cho Hàn Thạc. Giờ khắc này, Tô Phỉ trợn mắt há mồm khó hiểu nhìn Mộc Giáp Thi và Hàn Thạc, không đoán được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với một người một cương thi này. Ở phía xa, tên béo phì Tả Phỉ đang cười nói với một người phụ nữ tao nhã xinh đẹp. Đột nhiên gian không gian giới chỉ ở trên ngón tay y nổ tung đánh bụt, một tiếng tay trái của y lập tức bị rách toạc máu me be bét. Trong khi Tả Phỉ kêu gào thảm thiết thì Lục Cơ một từ bên trong không gian giới chỉ của y chậm chậm bay ra. Sau đó lúc Tả Phỉ đích sống lên thì nó mau chóng bay về phía Mộc Giáp Thi với tốc độ khá nhanh. Những quý tộc trong đại sảnh vốn nói cười ầm ĩ, nghe thấy Tả Phỉ đột nhiên giống lên thảm thiết thì ai nấy đều ra sức chú ý vào người Tả Phỉ. Bọn họ đều thấy rõ ràng tay trái của y máu me be bét, còn cái Lục Cơ một gì đó đang từ từ bay về phía một chỗ có hình dạng như một tàng cây ở bên ngoài. Đám người trong đại sảnh đứng đờ ra. Tô Phỉ đang tránh vào chỗ tối cũng ngây dại. Ngay cả Hàn Thạc cũng lặng người, căn bản không biết là rốt cuộc Mộc Giáp Thi làm như thế nào mà được như vậy. A, bắt lấy nó, giữ nó lại. Trong khi kêu gào thảm thiết, Tả Phỉ vội vàng giơ tay phải chỉ vào Lục Cơ Mộc đang chầm chậm bay ra rồi hét lên. Bố Lạc Khắc ở trong đại sảnh hơi biến sắc mặt cũng không kịp phân phó thuộc hạ đồng thủ. Nhưng người phụ nữ quý tộc đã từng tham dự cuộc tranh giành tại phòng đấu giá kia đã tức thì xông ra ngoài, hai tay xốc hai bên váy, không thèm để ý đến nghi thức mà đuổi ngay theo Lục Cơ Một. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 494, đặc thù. Đặc thù, dị biến phát sinh trên người Tả Phỉ đã thu hút tất cả sự chú ý của các tân khách bên trong phòng. Người phụ nữ quý phái đã từng tham gia cạnh tranh tại phòng đấu giá đột nhiên đuổi theo Lục Cơ Mộc càng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Từ lúc không gian giới chỉ trên tay trái của Tả Phỉ nổ tung rồi Lục Cơ Mộc từ trong đó bay ra, trong đại sảnh ngoại trừ y không ngừng kêu gào thảm thiết thì mọi người đột nhiên trở nên im lặng. Bố Lạc Khắc chỉ ngây người một lát rồi lập tức trầm giọng hạ lệnh cho Đồ Lạc Mỗ đứng bên cạnh. Đoạt lại rồi nói sau. Đồ Lạc Mỗ không nói câu nào, vội bám sát ngay sau người phụ nữ quý phái kia, nhanh chóng bay vọt ra bên ngoài đuổi theo Lục Cơ Một. Hàn Thạc đang ở trên nóc nhà của một trang viên bên ngoài trong nhất thời hơi ngẩn người trơ mắt nhìn Lục Cơ Một bay tới phía bên này. Nhìn thấy ánh mắt mọi người ở bên trong trang viên kia đang đều dõi cả theo nó, Hàn Thạc không cần nghĩ cũng biết rằng hắn và Tô Phỉ tất nhiên đã bị bại lộ rồi. Sao lại thế này? Hàn Thạc vội vàng hỏi Mộc Giáp Thi. Biểu hiện dị thường này của Lục Cơ Mộc rõ ràng là do một tay Mộc Giáp Thi tạo thành, chỉ là Hàn Thạc không ngờ Mộc Giáp Thi lại còn có thần thông như thế. Nó là nó tự bay qua đây đấy chứ? Mộc Giáp Thi trả lời có chút không chắc chắn, xem ra là nó hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Hàn Thạc ngẩn người rồi chợt nhớ tới truyền thuyết về ngũ hành chí bảo mà Sở Thương Lan lưu lại. Trong truyền thuyết về ngũ hành chí bảo có nói rằng ngũ hành chí bảo và ngũ hành giáp thi có cảm ứng lực kỳ diệu. Ngũ hành chí bảo do ngũ hành tuyệt địa trải qua hàng ngàn vạn năm sinh ra, chẳng những có lực lượng thần kỳ mà còn có thần thông có thể tự tiến hành lựa chọn chủ nhân. Một hệ chí bảo Lục Cơ Một là bảo vật do một tuyệt chi địa sinh ra. Một khi cảm ứng được khí tức sinh mệnh cùng nguồn gốc từ trên người Mộc Giáp Thi truyền đến thì hiển nhiên sẽ coi Mộc Giáp Thi trở thành chủ nhân thích hợp nhất và chủ động thoát ly khỏi sự trói buộc bởi không gian giới chỉ của Tả Phỉ mà bay về phía Mộc Giáp Thi do nó lựa chọn. Đó là phản ứng bản năng của nó. Thì ra là như vậy. Hãy thu lấy nó nhanh lên. Hàn Thạc sau khi được Mộc Giáp Thi đề tỉnh đã nghĩ thông suốt, lập tức quát lên nho nhỏ. Lúc này chẳng những người phụ nữ quý phái kia và Đồ Lạc Mỗ đang đuổi theo một hệ chí bảo Lục Cơ Một, mà còn các cao thủ bên trong trang viên cũng đều chú ý tới nơi Hàn Thạc và Tô Phỉ ẩn thân. Trong số đó đã có người nhanh chóng chạy tới vây quanh bên này. Cả đám do một vị cao thủ có vẻ mặt ung dung bình tĩnh dẫn đầu, chính là thánh kỵ sĩ Tố La, cha của Tô Phỉ. Tô Phỉ dương mắt lên nhìn cha mình là Tố La đang tới gần, nỗi lo lắng trong lòng hiện rõ trên nét mặt, đứng ngồi không yên nói nhỏ. Nhanh lên một chút đi, cha ta sắp tới rồi. Nghe mệnh lệnh của Hàn Thạc, Mộc Sáp Thi cũng có chút luống cuống tay chân. Tuy vậy, dưới tình huống Lục Cơ Mộc còn chưa nhận nó làm chủ nhân, Mộc Sáp Thi cũng không có biện pháp nào ở một khoảng cách xa như vậy điều khiển được. Bọn ba người Hàn Thạc chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ quý phái kia và Đồ Lạp Bố từ từ tới gần Lục Cơ Mộc. Nhưng khi Lục Cơ Mộc bay đến bên cạnh một gốc đại thụ thì biến hóa kỳ dị đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy Lục Cơ Mộc chợt chớp lên rồi biến mất một cách rườm rà vào giữa gốc đại thụ. Đến khi người phụ nữ quý phái và Đồ Lạc Mố ào ào xông tới trước mặt gốc đại thụ đó thì bóng dáng của Lục Cơ Mộc đã mất hút không còn tăm tích. Đồ Lạc Mố tỏ vẻ ngạc nhiên, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thò tay rút ra thanh trường kiếm đeo bên người. Xem chừng gã định chặt đổ gốc đại thụ để moi Lục Cơ Mộc ra. Không. Lúc này, người phụ nữ quý phái đột nhiên đưa tay ngăn cản động tác của Đồ Lạc Mố. Dưới ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của gã, bà ta rất nhanh lấy ra một cây ma pháp trượng có hình dạng giống như một cái rễ cây, thấp giọng ngâm sướng chú ngữ. Sau khi người phụ nữ quý phái ngâm sướng xong, gốc đại thụ trước mặt bà ta bắt đầy rung động giống như là vật sống. Một cành cây giống như là chiếc vòi bạch tuộc không ngừng kéo dài ra, một lực lượng kỳ dị trong nháy mắt tràn ngập tại gốc đại thụ, lôi kéo gốc đại thụ này di động. Bà ta là một đức lỗ y. Đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mãi đến lúc này mọi người mới phát hiện ra thân phận thực sự của người phụ nữ quý phái kia. Đức lỗ y của Tự Nhiên Thần Giáo thường rất ít khi rời khỏi Đại Sâm Lâm. Người phụ nữ quý phái này có lực lượng tự nhiên thần bí, nhưng lại ăn mặc lễ phục hoa lệ đắt tiền. Xuất hiện tại nơi các nhân vật nổi tiếng tụ họp thì hiển nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy đến khi bà ta ra tay thì mọi người mới phát hiện ra thân phận. Sau khi mọi người phát hiện ra bà ta là một đức lỗ y thì đều nhìn về phía nó với ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Chỉ thấy người phụ nữ quý phái ngâm sướng một chuỗi chú ngữ, sau đó gốc đại thụ lại nhanh chóng chao đảo rồi từ từ ngừng lại không lắc lư nữa. Khôi phục lại như bình thường. Ai? Người phụ nữ quý phái than nhẹ một tiếng rồi lắc lắc đầu vẻ cực kỳ uể oải. Xem ra Tự Nhiên Thần Giáo không thu lại được nữ thần chi thủ nữa rồi. Trong khi người phụ nữ quý phái kia cảm thán bất đắc dĩ thì Mộc Giáp Thi lại hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Chỉ thấy cái Lục Cơ Mộc kia đã biến mất giữa gốc đại thụ, giờ chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nó. Mộc Sáp Thi nắm chặt lấy một hệ chí bảo Lục Cơ Mộc ở trong lòng bàn tay, thể hiện một bộ dáng chân quý đến cực độ. Phụ thân, ta cũng có rồi, ta có rồi. Mộc Sáp Thi hưng phấn không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu nói này. Người nào? Thánh kỵ sĩ Tố La còn chưa chạy tới chỗ này nhưng từ xa đã hét lớn lên một tiếng thanh thế thật sự kinh người. Nhanh lên một chút chạy thôi. Tô Phỉ vừa thúc giục Hàn Thạc vừa quay đầu đi, xem chừng đã chuẩn bị bỏ chạy. Bây giờ Lục Cơ Mộc đã tới tay, Hàn Thạc cũng không nhất thiết phải tiếp tục ở lại nơi này. Hắn không để ý đến tâm trạng hưng phấn khó tả của Mộc Sáp Thi, ngâm sướng một loại vong linh chú ngữ đem nó trở về vong linh giới. Khi Hàn Thạc đang chuẩn bị phá không rời đi thì phát hiện Tố La đã băng qua cả một khoảng cách rất lớn chạy tới nơi rồi. Tố La hét tướng lên là muốn buộc Hàn Thạc và Tô Phỉ đứng lại. Nhưng đột nhiên nhìn thấy phi mã trắng muốt, lão lập tức nghẹn lời. Hai mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Thạc và Tô Phỉ, những tiếng hét lớn đã lên đến miệng rồi lại phải nuốt vào trong lòng. Phỉ Phỉ, rốt cuộc ngươi làm cái quái dường gì vậy? Người này là ai? Vốn đây chắc là một tiếng quát lớn đột nhiên biến thành lời trách giận được nén xuống cực thấp. Sau đó không chờ Tô Phỉ và Hàn Thạc trả lời, Tố La biến đổi sắc mặt tức thì quát khẽ. Mặc kệ là thế nào, trước hết hãy rời khỏi chỗ này đi đã, lúc nữa ta sẽ tìm con tính sổ. Xin lỗi cha. Tô Phỉ vẻ mặt đau khổ thốt lên, rồi thấy những người khác trong trang viên cũng đã gần đuổi đến nơi, liền kéo kéo Hàn Thạc sụp. Đi thôi. Thứ lỗi. Hàn Thạc tranh thủ hành lễ với Tố La rồi bám theo phía sau Tô Phỉ nhanh chóng chạy thật xa. Trở lại tiểu lữ quán, Hàn Thạc tâm tình khoan khoái, không lo lắng một chút nào về những chuyện đã phát sinh ở bên trong trang viên của Bố Lạp Khắc. Có thể không cần tiêu phí 30 vạn kim tệ mà đoạt được lục cơ một, hắn không có lý do gì để không vui. Cả đám người bên trong trang viên của Bố Lạp Khắc, kể cả Tố La, cũng không được Hàn Thạc để ở trong lòng. Bởi vậy, mặc dù Tố La cuối cùng thấy được hắn đi chung với Tô Phỉ, Hàn Thạc cũng không lo lắng một chút nào. Khác hẳn với Hàn Thạc, Tô Phỉ lúc này lại mặt nhăn mày nhó, không ngừng cuống quýt lên hỏi bây giờ nên làm gì. Hàn Thạc phải nói chuyện hơn thiệt khuyên nhủ Tô Phỉ một lát rồi cô nàng mới trở về phòng đi ngủ dù còn chút phiền não. Hội đấu giá còn 2 ngày nữa. Theo tin tức từ Áng Mạc, hội đấu giá lần này thật sự có không ít đồ vật tốt có giá trị liên thành. Nhất là ngày cuối cùng nghe nói còn có một ít vật liệu cực kỳ hiếm có, cụ thể là cái gì thì Áng Mạc cũng không điều tra ra. Tuy vậy, Hàn Thạc vẫn nảy sinh lòng chờ mong đối với vật phẩm của ngày đấu giá thứ 3. Thấy trời còn sớm, Hàn Thạc lại lấy tàng hồn chỉ chứa Hắc Long Cát Nhĩ Bá đặt ra tán phét vài câu với gã. Hắn làm như vậy chủ yếu cũng là để duy trì cho linh hồn Cát Nhĩ Bá đạt được hoạt động, tránh cho gã khỏi bị lây nhiễm khí tức tử vong trầm lặng khiến cho tương lai khi được tái tạo thân thể thì không có khó khăn khôi phục lại tinh thần như trước kia. Trong khi Cát Nhĩ Bá đặc tiếp tục tu luyện thì Hàn Thạc cũng bắt đầu cắm cụi nghiên cứu cuốn vong linh ma pháp thâm ảo. Hắn thủy chung cho rằng sở dĩ không nắm vững được suy lão kết giới đều bởi vì còn chưa đủ kiến thức về bản chất của vong linh ma pháp. Vì thế hắn tin tưởng rằng sau khi tích lũy đến một giai đoạn nhất định thì chắc chắn có thể có bước đột phá nhảy vọt trên phương diện vong linh ma pháp. Hàn Thạc say sưa nghiên cứu bộ vong linh ma pháp thâm ảo, không để ý đến sắc trời đã dần dần sáng lên. Đột nhiên trong lòng hắn có loại cảm giác hồi hộp. Hàn Thạc nhướng mày, lập tức triển khai thần thức, tức thì cảm ứng được từ hợp cốc thấp lạp ra xa xôi truyền đến một luồng sát khí vô cùng vô tận. Hàn Thạc trong lòng cả kinh, lập tức hiểu rằng tộc vương sáu sừng của hồn tộc lại tìm cách liên lạc với hắn. Xem chừng qua một thời gian dài như vậy, tộc vương sáu sừng nhất định đã khôi phục thương thế mà lão phải chịu khi giao chiến với thánh nữ của Quang Minh giáo hội lần trước. Sau một chút kinh ngạc, Hàn Thạc lại bắt đầu phát sinh hưng phấn. Hiện tại hắn đã có thể làm cho thần thức biến mất nên căn bản không hề e ngại bị tộc vương sáu sừng này uy hiếp. Hàn Thạc có thể khẳng định nếu lão yêu tư tháp tác mố và đế á na còn chưa dung hợp linh hồn với bổn nguyên tinh, tộc vương sáu sừng nhất định sẽ cảm nhận được sự tồn tại của hai người kia. Lần trước không có điều kiện dẫn tộc vương sáu sừng đến băng tuyết thần điện, vẫn khiến cho Hàn Thạc nuối tiếc trong lòng. Bây giờ sự uy hiếp của tộc vương sáu sừng vừa tới, Hàn Thạc ngược lại bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Bởi vậy, Hàn Thạc chẳng những không lập tức giấu đi thần thức mà còn lợi dụng lực lượng kỳ diệu của thần thức hướng về tộc vương sáu sừng ở trong hợp tốc tháp lạp gia của ba đặc thương minh cách xa ngàn dặm mà truyền ra khí tức khiêu khích. Trong đó có lẫn cả sự khinh bỉ và coi thường của Hàn Thạc đối với lão. Quả nhiên, ngay khi luồng khí tức khiêu khích này được truyền ra ngoài, Hàn Thạc lập tức cảm ứng được cơn giận lôi đình và sát ý vô cùng vô tận của tộc vương sáu sừng. Điều làm cho Hàn Thạc mừng rỡ chính là hắn phát hiện lão đã bắt đầu di chuyển. Mục tiêu chính là đi đến nơi mà hắn đang ở. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 495. Phệ não yêu. Phệ não yêu. Ngày thứ hai, Hàn Thạc không đến phòng đấu giá. Hàn Thạc làm vậy là bởi vì theo những tin tức nhận được từ Áng Mạc, Hắn biết vật phẩm đấu giá ngày hôm nay chẳng có thứ gì có thể gây hứng thú. Từ sáng sớm, Tô Phỉ đã tới tìm Hàn Thạc. Sau khi biết chuyện thì cực kỳ cao hứng dẫn hắn đi tham quan một số cảnh đẹp ở chung quanh. Lần này Tô Phỉ xem như là một chủ nhân hết sức tận tình. Có bao nhiêu danh lam thắng cảnh ở chung quanh thành Tây La của Tạp Tây Đế Quốc thì nàng đều dẫn Hàn Thạc đi thăm hết một lượt. Suốt đường đi, Hàn Thạc có chút bất an. Hắn có thể cảm nhận được tộc vương sáu sừng của hồn tộc đang đến gần. Mối uy hiếp do lão tạo nên không giây phút nào không quấy nhiễu Hàn Thạc, khiến cho hắn khó có thể buông lơi để tận tình hưởng thụ niềm vui thú đi du ngoạn. Thời gian một ngày thoáng cách đã trôi qua. Đến ngày thứ ba, Hàn Thạc rốt cuộc hồi phục tinh thần, lại đi đến phòng đấu giá. Có sự cố hôm trước, lần này Hàn Thạc mới vừa tới phòng đấu giá, người phụ trách Chát Á đã kịp thời chạy tới bên cạnh tỏ vẻ áy náy. Vô cùng xin lỗi, đồ vật đó chúng ta tạm thời còn chưa tìm được, xin cho chúng ta thêm một ít thời gian. Lục Cơ Mộc đã tới tay nên Hàn Thạc rất khoan hồng độ lượng. Không sao, cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm được nó. Chát Á có vẻ cực kỳ ngại ngùng, ngoắt một thị vệ phân phó. Chiêu đãi khách quý thật tốt cho ta. Có hành động hoành tráng bỏ ra 30 vạn kim tệ đấu giá hôm trước, những người này hôm nay nhìn Hàn Thạc với ánh mắt rõ ràng là khác hẳn. Sau khi hội đấu giá bắt đầu, Hàn Thạc cũng không nhiều lời, chỉ phát ra thần thức dò xét tất cả mọi người bên trong phòng đấu giá một lượt rồi tập trung sự chú ý vào những vật phẩm đấu giá. Vài vật phẩm đấu giá ban đầu tuyệt nhiên không làm Hàn Thạc cảm thấy hứng thú nên hắn cứ im lặng ngồi một chỗ không hề có hành động gì. Hắn chờ xem về sau có thể gặp được vật liệu cực phẩm hay không. Thưa tiên sinh, có thể ngồi ở bên cạnh ngươi được không? Một lúc sau, người phụ nữ quý phái đã từng xuất hiện tại yến hội của Bố Lạc Các đột nhiên đi về phía Hàn Thạc, tới trước mặt thì nhìn hắn rồi tao nhã ớm hỏi. À, đương nhiên. Hàn Thạc thuận miệng đáp một câu rồi liếc mắt nhìn bà ta. Trong lòng hắn cũng hơi ngạc, không biết người này tới là muốn để làm gì. Hôm qua tại yến hội của Bố Lạp Khắc, Hàn Thạc đã biết rằng bà ta là một đức lỗ y. Tạp Tây Đế Quốc do Băng Tuyết Thần Điện độc quyền khống chế, rất ít khi có tổ chức tôn giáo khác xuất hiện, người của tự nhiên thần giáo lại càng rất hiếm gặp. Hàn Thạc từng có qua lại với đại đức lỗ y Khải Tư Tân của tự nhiên thần giáo nên biết giáo lý của bọn họ chính là hướng tới cuộc sống hài hòa với tự nhiên. Đại đức lỗ y chân chính của bọn họ đều rất ít khi xuất hiện trong xã hội phồn hoa của con người. Cho dù tuyên truyền giáo lý tự nhiên thần giáo trong xã hội loài người thì cũng chỉ ở tại những khu vực có cây cối tươi tốt mà thôi. Việc một đức lỗ y như bà ta xuất hiện trong xã hội thượng lưu như thế này thì Hàn Thạc đúng là cực kỳ hiếm thấy. Ngày hôm qua, người phụ nữ này gọi một hệ trí bơ A O Lơ U Quy Quy Cơ Cơ Một là nữ thần chi thủ, xem chừng bà ta có vẻ hiểu biết rõ về Lục Cơ Một. Tự nhiên thần giáo sùng bái tự nhiên, mà một hệ trí bảo lại có thể làm cho thực vật một hệ có thêm sinh cơ bừng bừng. Với một chút tác dụng thần kỳ kỳ diệu đó, người phụ nữ này gọi Lục Cơ Một là cánh tay của nữ thần tự nhiên, thì cũng coi như có điểm ý tứ. Ta gọi là Lệ Lan Ti, là một đức lỗ y của tự nhiên thần giáo. Bà ta ngồi xuống, sau đó tự giới thiệu về bản thân mình với Hàn Thạc. Hàn Thạc mỉm cười gật đầu với bà ta nhưng không hề nói một lời nào. Người phụ nữ tên là Lệ Lan Ti này tới thì nhất định là có việc. Theo quan sát của hắn thì chuyện bà ta muốn nói nhất định có liên quan đến Lục Cơ Bục. Ta hy vọng ngươi có thể bán lại tự nhiên nữ thần chi thủ cho ta. Nữ thần chi thủ là đồ vật của tự nhiên thần giáo chúng ta, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Cặp mắt của Lệ Lan Ti chăm chú nhìn vào người Hàn Thạc, hạ thấp giọng đề nghị. Người phụ nữ này thoạt nhìn ước khoảng trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, thân thể nõn nà, tướng mạo cũng không phải đặc biệt xuất chúng, miễn cưỡng có thể gọi bằng hai chữ thanh nhã. Tuy nhiên trên người lại có một vẻ đoan trang thùy mị mà chỉ loại quý phụ chân chính mới có. Loại khí chất này ở trên người khiến cho tướng mạo của bà ta tuy không đặc biệt xuất chúng nhưng vẫn có vẻ duyên dáng quyến rũ khác thường. Hàn Thạc đảo mắt nhìn khắp người Lệ Lan Ti một lượt rồi mỉm cười nói: "Ngươi cũng biết đồ vật đó không có trên tay ta. Thật có lỗi." Lệ Lan Ti sáng mắt lên nhìn Hàn Thạc, chần chờ một chút, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Nếu nó ở trong tay ngươi thì sao?" Hàn Thạc nhướng mày, sắc mặt có chút lánh lẽo: "Ngươi có ý tứ gì?" Dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Thạc, trong lòng Lệ Lan Ti đột nhiên lạnh toát, cả người như có loại cảm giác buốt giá như sa vào một hố băng. Ở trong đại sảnh đấu giá ồn ào huyên náo như vậy mà bà ta lại không hề cảm thấy có một chút an toàn nào. Là một đức lỗ y của tự nhiên thần giáo, Lệ Lan Ti có năng lực cảm ứng nhạy cảm hơn rất nhiều so với người bình thường, bà ta lập tức biết loại cảm giác này có ý nghĩa là gì. Tên béo mập trước mặt này nhìn có vẻ phúc hậu, nhưng nếu muốn giết người thì bà ta căn bản không có bất cứ một chút năng lực phản kháng nào. Lệ Lan Ti trong lòng hoảng sợ, vội vàng giải thích: "Là ta nói nếu phòng đấu giá giúp ngươi tìm được nữ thần chi thủ của tự nhiên giáo hội, ngươi có thể bán lại cho chúng ta được không? Chúng ta nguyện ý bỏ ra giá rất cao để mua nó." Lúc này, Tô Phỉ ngồi bên cạnh đã kéo kéo vạt áo của Hàn Thạc. Xem chừng nàng cũng cảm ứng được sát khí trên người Hàn Thạc nên lúc này mới nhắc nhở cho hắn biết tình huống hiện thời. Thu hồi những nét lạnh lẽo trên mặt, Hàn Thạc đổi lại bằng một nụ cười bình thường, vừa ha ha vừa nói: "Thì ra là chuyện như vậy. Ha ha, đến lúc đó nếu phòng đấu giá giúp ta tìm lại được nó, chúng ta sẽ bàn lại kỹ lưỡng chuyện này." Vào buổi hôm trước, người phụ nữ này tựa hồ còn có vẻ thiếu tiền. Không ngờ mới qua có một ngày như vậy mà bà ta lại nguyện ý bỏ ra một giá thật cao để mua lại. Xem ra bà ta chắc chắn là đã chuyển thêm tiền đến, nếu không thì sẽ không nói như vậy. "Tiên sinh, cái đồ vật kia cực kỳ quan trọng đối tự nhiên thần giáo chúng ta. Nếu ngươi nguyện ý bán lại, tự nhiên thần giáo chúng ta sẽ vô cùng cảm kích ngươi." Lệ Lan Ti trông thấy Hàn Thạc tỏ vẻ khá hứng hờ thì tiếp tục nhìn hắn, nói với giọng khẩn khoản: "Ta phỏng chừng là sẽ không có được đồ vật đó đâu, ngươi có thời gian thì chi bằng tìm cách liên hệ với phòng đấu giá đi. Nói không chừng thì có lẽ bọn họ còn có một cách khác nữa cũng nên." Lục Cơ Mộc thì Hàn Thạc tuyệt đối sẽ không chuyển giao cho bất cứ ai. Đồ vật này đối với một giáp thi có tác dụng không thể tưởng tượng nổi, mà hắn còn muốn dựa vào một giáp thi để phát huy được toàn bộ uy lực của thiên thi ngũ hành đại trận. Lệ Lan Ti nhìn Hàn Thạc muốn nói lại thôi. Không biết có phải bởi vì nhớ tới sát khí đáng sợ trên người Hàn Thạc lúc trước hay không mà bà ta tuyệt đối không hề tiếp tục lên tiếng. Không biết vì sao khi nhìn cái cảnh Lệ Lan Ti muốn nói lại thôi, trong lòng Hàn Thạc ngấm ngầm hiểu rằng bà ta dường như đã bơ y e t lơ u quy quy cơ cơ một nằm trong tay hắn. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hàn Thạc cẩn thận quan sát Lệ Lan Ti vài lần, bắt gặp ánh mắt chấp nhất của Lệ Lan Ti thì hắn dường như cũng hiểu được điều gì đó. Làm thế nào bà ta lại biết? Không có khả năng. Hàn Thạc lấy làm kỳ quái, do dự một chút, ớm hỏi: "Ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu kim tệ?" Nghe thấy lời nói này, Lệ Lan Ti cực kỳ kinh hỉ hỏi lại: "Ngươi đồng ý bán lại cho chúng ta rồi sao?" Sự kinh hỉ của Lệ Lan Ti là loại phản ứng vô thức. Hàn Thạc chăm chú nhìn chằm chằm vào bà ta nên nhận thấy rõ ràng rằng bà ta căn bản đã biết chắc là đồ vật đó nằm trong tay hắn nên lúc này mới có loại phản ứng kinh hỉ như thế này. Diễn biến như vậy, Hàn Thạc có thể khẳng định mặc dù không biết bà ta thông qua phương pháp nào, nhưng bà ta biết đích xác là Lục Cơ Mộc ở trong tay mình. "Nếu giá cả hợp lý, chờ khi ta lấy được đồ vật đó thì sẽ cân nhắc chuyện bán lại cho các ngươi." Hàn Thạc thuận miệng buông ra một câu. 35 vạn kim tệ, ngươi thấy thế nào? Lệ Lan Ti vội vàng hỏi. Xem ra có lẽ bọn họ không quá giàu có, chỉ tăng thêm có 5 vạn kim tệ mà thôi, Hàn Thạc thầm nghĩ trong lòng. 40 vạn kim tệ, tối đa là 40 vạn. Van ngươi đó, chúng ta chỉ có thể bỏ ra đến mức này. Thấy Hàn Thạc không nói gì, Lệ Lan Ti tưởng rằng Hàn Thạc không hài lòng với mức giá 35 vạn kim tệ nên nói với hắn cứ như là van xin vậy. Một người phụ nữ rất có khí chất như thế mà phải hạ giọng khẩn cầu mình, nếu không phải lục cơ mục thật sự rất trọng yếu đối với mục giáp thi thì Hàn Thạc không chừng đã đáp ứng bà ta. Giá ấy cũng không tồi, ta sẽ cân nhắc. Hàn Thạc trong lòng thầm thở dài bất đắc dĩ, lễ phép cười đáp lời Lệ Lan Ti. Thực não ma thú là một loại ma thú kỳ quái phi thường. Nó không có ma thú tinh hạch, thông qua ăn bộ ức của nhân loại và ma thú khác để sinh tồn, nghe nói chỉ ở trong vực sâu nhất của biển lớn phía đông kỳ áo đại lục mới có, cực kỳ khó bắt được. Nếu ai có con bị thiểu năng trí tuệ, chỉ cần ăn thực não ma thú là không những có thể khôi phục trí lực, mà còn thông minh hơn so với những đứa trẻ khác. Đúng lúc này thì giọng nói lanh lảnh của người chủ trì vọng đến. Hàn Thạc đang nói chuyện với Lệ Lan Ti đột nhiên mừng như phát điên, bắt đầu tập trung chú ý. Hắn lập tức không còn để tâm đến những lời nói của Lệ Lan Ti ở bên cạnh nữa, mắt sáng rực lên dán vào vật phẩm được đấu giá trên đài. Thực não ma thú theo trí nhớ của Sở Thương Lan có tên là phệ não yêu, là một loại kỳ thú quý hiếm. Hàn Thạc đang sầu lo về chuyện sau khi chế luyện lại thân thể cho Cát Nhĩ Bá Đặc thì sẽ làm thế nào để chế luyện bộ não cho gã. Nhưng nếu có phệ não yêu thì Hàn Thạc sẽ không còn phải lo lắng về chuyện này nữa. Chỉ cần giải quyết xong cái vấn đề khó khăn cuối cùng này, Hàn Thạc sẽ thu thập thêm một số tài liệu nữa là cơ hồ đã lập tức có thể đồng thủ chế luyện thân thể cho Cát Bí Bá Đặc. Bởi vậy, phệ não yêu cũng giống như một hệ trí bảo lục cơ một đều là thứ mà Hàn Thạc quyết tâm nhất định phải giành được. Đại Ma Vương, tác giả Nghị Thương Thiên, thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 496. Câm cái miệng thối lại. Câm cái miệng thối lại. Phệ não yêu là một loại dị thú nguyễn thể sống ở biển, có thể chui vào bộ não của người và thú vật qua đường con mắt, lỗ tai, lỗ mũi mà gặm nhấm ướp để sinh sống. Chúng chỉ xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong hải dương, thân mình là nguyễn thể nên dù có bị chém thành vài mảnh thì cũng có thể nhanh chóng gắn liền lại. Ngoại trừ bị lửa đốt cháy thì cơ hồ không e ngại bất cứ loại công kích gì. Mà chúng thì ở tại vực sâu trong hải dương, người bình thường muốn lợi dụng lửa gây thương tổn cho chúng là điều rất khó khăn. Phệ não yêu là loại dị thú quý hiếm, theo sự hiểu biết của Hàn Thạc thì chúng có rất nhiều tác dụng, làm thuốc thì có thể luyện thành ít trí đan, đắp bên ngoài thì có thể nối liền chân tay gãy. Nếu dùng ma công và thêm vào một vài loại tài liệu đặc thù thì còn có thể luyện chế thành loại ma khí có thể phát thanh âm chấn nát bộ não của người và thú vật. Đương nhiên thần kỳ nhất có lẽ là nó có tính chữa trị đối với não vực của người và thú vật. Có lẽ bởi vì phệ não yêu cắn nuốt đầu óc của người và thú nên thân thể của nó có năng lực chữa trị kỳ diệu đối với não người. Đối với loại tu ma giả như Hàn Thạc mà nói, lợi dụng tác dụng thần kỳ của thân thể phệ não yêu thì hoàn toàn có thể dựa theo não vực của bản thân mình mà tạo thành một não vực khác sống của chính mình như đúc. Có nghĩa là trong một cuộc đại chiến, mặc dù đầu có thể vỡ vụn nhưng chỉ cần thần thức không tiêu tan thì lợi dụng phệ não yêu sẽ luyện chế được não vực thay thế, nhờ đó có thể tiêu dao khoái hoạt. Vì để tái tạo thân thể cho Cát Nhĩ Bá Đặc, Hàn Thạc đau đầu nhất chính là việc luyện chế lại não vực cho hắn. Phệ não yêu thuộc cái loại dị thú quý hiếm chỉ có thể gặp, không thể cầu, cho tới bây giờ Hàn Thạc vẫn không có nghĩ tới việc có thể tìm được phệ não yêu.

Nhịp Thương Thiên thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 498. Thù sư. Thù sư. Hoa Lý quả là đã lâu không gặp. Tuy nhiên, lần này ta đến Tạp Tây Đế Quốc không phải là muốn gây chuyện với Băng Tuyết Thần Điện các ngươi, cũng không có ý định tuyên truyền giáo lý của Tự Nhiên Thần Giáo chúng ta ở Tạp Tây Đế Quốc. Các ngươi có cần phải hưng sư động chúng vì ta không chứ? Lão nhân Khải Lợi cười nửa miệng nhìn băng thần Hoa Lý đang căng thẳng như gặp đại địch, xem chừng cũng không hề sợ hãi nhân vật một tay che trời này của Băng Tuyết Thần Điện. Hàn Thạc biết rằng băng thần Hoa Lý chẳng những một tay che trời ở trong Băng Tuyết Thần Điện. Cho dù ở Tạp Tây Đế Quốc, hắn nói một câu thì đương kim hoàng thượng của Tạp Tây Đế Quốc cũng phải lắng nghe. Bởi vì băng thần Hoa Lý chính là trưởng bối lớn tuổi nhất của Bì Long Hoàng thất gia tộc. Bao nhiêu năm qua, Bì Long gia tộc vẫn vững vàng nắm quyền lực ở Tạp Tây Đế Quốc. Mỗi lần Tạp Tây Đế Quốc có bạo loạn đều có thể nhanh chóng trấn áp được là đều bởi vì có liên quan trực tiếp đến băng thần Hoa Lý. Cho dù là đương kim quốc vương bệ hạ của Tạp Tây Đế Quốc cũng biết băng thần Hoa Lý có ý nghĩa như thế nào đối với Bì Long gia tộc, đối với Tạp Tây Đế Quốc bọn họ. Không được. Ngươi không dễ dàng rời khỏi tổng bộ của Tự Nhiên Thần Giáo. Lần này đột nhiên đến Tạp Tây Đế Quốc chúng ta, ta khó tránh khỏi cho rằng ngươi muốn tìm chúng ta báo thù xưa. Trong khi Hoa Lý nói chuyện với Khải Lợi, mặc dù trong hành động có ẩn chứa sát khí nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì đầy vẻ tôn kính, vẫn khách khách khí khí như thường. Băng Tuyết Thần Điện có quyền chủ động tuyệt đối ở Tạp Tây Đế Quốc. Từ khi Tạp Tây Đế Quốc mới thành lập, Băng Tuyết Thần Điện chính là quốc giáo của nó. Nhiều năm qua, Băng Tuyết Thần Điện lợi dụng sức ảnh hưởng không gì so sánh nổi của mình tại Tạp Tây Đế Quốc để phá tan tất cả những tổ chức tôn giáo có xung đột với mình. Tự Nhiên Thần Giáo là một tổ chức tôn giáo có thế lực trải rộng khắp Kỳ Áo Đại Lục, nhưng tại Tạp Tây Đế Quốc cũng phải chịu những đả kích mang tính hủy diệt. Đến bây giờ, Tạp Tây Đế Quốc cơ hồ không còn lấy một ngôi thần điện của Tự Nhiên Thần Giáo nào nữa. Ngay cả giáo đồ của Tự Nhiên Thần Giáo cũng rất ít xuất hiện trong đế quốc này. Chính bởi vì cách làm cực đoan đó, Băng Tuyết Thần Điện đã khiến cho những cường giả luôn luôn không tranh đoạt với đời của Tự Nhiên Thần Giáo nổi giận, ngấm ngầm đấu đá một trận với Băng Tuyết Thần Điện. Trong đó thắng bại như thế nào thì Hàn Thạc cũng không biết rõ lắm. Hắn chỉ từ trong một số bản ghi chép của Ám Mạc mà biết được Tự Nhiên Thần Giáo đã từng chiếm thượng phong trong một giai đoạn ngắn. Tuy nhiên, băng thần Hoa Lý là trưởng bối của Bì Long gia tộc hoàng thất của Tạp Tây Đế Quốc nên đã ra mặt bảo hộ cho cả đế quốc. Trong cuộc chiến đấu lâu dài ở trong Tạp Tây Đế Quốc, Tự Nhiên Thần Giáo đương nhiên không phải là đối thủ của Băng Tuyết Thần Điện. Mặc dù chiếm thượng phong trong một giai đoạn ngắn nhưng cuối cùng thế lực của Tự Nhiên Thần Giáo cũng hoàn toàn bị xua đuổi khỏi Tạp Tây Đế Quốc. Từ đó đến nay, khắp trong Tạp Tây Đế Quốc không tìm được một giáo đường nào của Tự Nhiên Thần Giáo, nên hiển nhiên có thể nhìn ra hai tôn giáo này đã mâu thuẫn với nhau như nước với lửa. Lần này Tự Nhiên Thần Giáo ít nhất đã có Khải Lợi với thực lực bán thần đến đây nên băng thần Hoa Lý vừa phát hiện ra thì hiển nhiên là lập tức mò ngay tới. Các người dân của Tạp Tây Đế Quốc xin mời lập tức ra khỏi phòng đấu giá, chương trình đấu giá còn sót lại hôm nay có thể đổi ngày tiến hành. Tuyết thần đế Á Na vẫn còn ở trên nóc phòng đấu giá đột nhiên ôn nhu hô lên. Phòng đấu giá vẫn đang còn những thanh âm ồn ào ầm ĩ điếc tai kể từ sau khi người của Băng Tuyết Thần Điện xuất hiện bỗng đột nhiên tĩnh lặng. Khi bọn họ nghe thấy lời nói của Hoa Lý thì trong lòng dần dần hiểu ra một chút manh mối. Sau khi Đế Á Na dứt lời, tất cả đám người này đều lộ vẻ sợ hãi, không ai nói thêm một lời mà dè dặt thận trọng rời khỏi phòng đấu giá. Tại Tạp Tây Đế Quốc, giới quyền quý thực sự đều hiểu rõ trong lòng ai là nhân vật đứng đằng sau những tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt của Băng Tuyết Thần Điện. Bọn họ hiển nhiên sẽ không đối đầu với cái tổ chức khổng lồ nhất của Tạp Tây Đế Quốc này. Một số tiểu quý tộc không biết rõ thân phận của băng thần khoa lý của băng tuyết thần điện, nhưng ngay cả những thế lực công khai của băng tuyết thần điện họ cũng không dám trêu vào, nên tất nhiên cũng ngoan ngoãn theo số đông mà rời đi. Huống chi tình thế bên trong phòng đấu giá đã hoàn toàn khác trước. Vừa rồi chỉ là một mình Hàn Thạc động thủ, nhưng còn có thánh kỵ sĩ Tố La ở tại đây. Hơn nữa Hàn Thạc cũng không thật sự hạ sát thủ, cho nên bọn họ mới lưu lại với ý định muốn xem náo nhiệt. Nhưng khi đám tôn giáo đồ cuồng nhiệt này của băng tuyết thần điện vừa xuất hiện, bọn họ hiểu rằng chuyện hôm nay sẽ tuyệt đối không phải là đơn giản. Nhất là ân oán giữa băng tuyết thần điện và tự nhiên giáo hội, chỉ cần là người của tạp Tây Đế Quốc thì ai nấy đều hiểu biết không ít thì nhiều. Nhiều năm trước, hai tổ chức tôn giáo này đã từng gây ra một trận mưa máu gió tanh trong tạp Tây Đế Quốc, từng làm chấn động những kẻ hữu tâm nên bị rất nhiều quý tộc biết được. Bởi vậy, khi bọn họ phát hiện ra chuyện bây giờ có liên quan đến mối ân oán lâu đời giữa hai giáo hội thì lập tức hiểu rằng tại phòng đấu giá này sẽ có một hồi huyết chiến. Bọn họ đều có địa vị cao sang, tất nhiên sẽ không ở lại nơi này để mà đón nhận những nguy hiểm không biết đổ xuống đầu vào lúc nào, do đó bỏ đi càng xa càng tốt đương nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Tự nhiên thần giáo là giáo hội thờ phụng tự nhiên, tôn sùng việc giữ gìn tính mạng chân quý. Bọn họ cũng không đề cập tới việc lạm sát người vô tội, bởi vậy mặc dù Khải Lợi và Lệ Lan Ti biết rõ tuyết thần đế Á Na làm như vậy chính là có ý định để khỏi phải băn khoăn khi thẳng tay đối phó bọn họ, nhưng cũng không hề ra tay lợi dụng dân chúng mà uy hiếp băng tuyết thần điện. Lão Tổ Tông, Bố Lạp Khắc ở trên lầu ba lập bập thốt lên. Gã từng được phụ thân cho biết quan hệ sâu xa giữa băng tuyết thần điện và Bì Long gia tộc, thậm chí còn thấy cả ma pháp tượng của băng thần khoa lý. Nên khi Bố Lạp Khắc vừa từ lầu ba xuống tới nơi, đột nhiên phát hiện băng thần khoa lý chính là nhân vật truyền kỳ của Bì Long gia tộc. Băng thần khoa lý mà cha hắn kính trọng như thần minh thì không nén được kinh ngạc mà thốt lên. Băng thần khoa lý mặc dù cực kỳ ít khi rời khỏi băng tuyết thần giáo, nhưng vẫn nắm rõ như trong lòng bàn tay đối với thành viên và một số thay đổi nhân sự của Bì Lung gia tộc. Thậm chí đối với những thay đổi nhân sự trọng đại thì hắn còn tự mình hạ mệnh lệnh, sau đó mới do quốc vương của Tạp Tây Đế Quốc chấp hành. Khi Bố Lạc Khắc thét lên một tiếng kinh hãi, băng thần khoa lý đầu tiên khá sửng sốt, chợt nhìn Bố Lạp Khắc vài lần, nở nụ cười mỉm hiếm thấy. Ngươi là tiểu Bố Lạp Khắc hả? Ha ha, tiểu tử ngươi cũng không tệ, làm việc tốt lắm. Vâng thưa Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông cũng nhận ra con. Bố Lạp Khắc luôn luôn có tâm cơ âm trầm, vậy mà khi nghe thấy lời khen ngợi của băng thần khoa lý thì cũng không thể áp chế được sự kích động. Hưng phấn nhìn khoa lý, chừng như quên cả lão là ai vậy. Băng thần khoa lý gật đầu. Ừ, ngươi cũng rời đi mau, không nên ở lại nơi này. Nếu là bất cứ một người nào khác, cho dù là quốc vương của Tạp Tây Đế Quốc hay là cha của hắn mà nói với hắn những câu này, Bố Lạp Khắc có lẽ còn miễn cưỡng một chút. Nhưng mà đối diện với nhân vật truyền kỳ này của Bì Long gia tộc, Bố Lạp Khắc không có một chút phản kháng, cung kính hướng về phía khoa lý làm một cái đại lễ của gia tộc, thuận miệng nói một câu, vâng, rồi cực kỳ ngoan ngoãn đi ra bên ngoài. Từ đầu đến cuối, hai người Khải Lợi và Lệ Lan Ti của tự nhiên thần giáo đều chỉ bất đắc dĩ nhìn băng tuyết thần điện bài bố. Không có bất cứ một ai ra tay ngăn chặn, cũng không hề bắt lấy một người nào để uy hiếp băng tuyết thần điện. Tự nhiên thần giáo có giáo lý như thế, mà bọn họ cũng không phải loại người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Lệ Lan Ti cũng vậy, mặc dù biết rõ nữ thần chi thủ của tự nhiên thần giáo nằm trong tay Hàn Thạc, bà ta vốn tưởng rằng Hàn Thạc chỉ là một tên béo mập bình thường, dưới tình huống bên cạnh bà ta còn có cả Khải Lợi mà vẫn như cũ nhỏ nhẹ nhãi nhặn khẩn cầu Hàn Thạc. ý định thông qua giao dịch quang minh chính đại mà đổi lấy nữ thần chi thủ trong tay hắn chứ không hề lợi dụng thực lực cực mạnh của Khải Lợi để uy hiếp cưỡng bức Hàn Thạc. Tự nhiên thần giáo ở tại Kỳ Áo Đại Lục là một tôn giáo thuần túy chân chính. Giáo đồ lương thiện tránh trực, không có nhiều dã tâm, thờ phụng tự nhiên, công bình. Hàn Thạc quan sát một lúc, hơn nữa trước kia đã tiếp xúc với Đại Đức Lỗ Y Khải Tư Tân, trong lòng đương nhiên có hảo cảm đối với tự nhiên giáo hội. Nếu không phải lục cơ mục thật sự có tác dụng không thể đo lường được đối với một giáp thi thì nói không chừng Hàn Thạc thật sự sẽ không khó xử đối với bọn họ. Thở dài trong lòng một hơi, Hàn Thạc nhìn Khải Lợi, lại nhìn băng thần khoa lý đứng chắn đường ở trước cửa, đột nhiên có một quyết định. Lúc này cả phòng đấu giá đã có rất nhiều người đi ra, ngay cả bố lạp khác theo hiệu lệnh của trưởng bối băng thần khoa lý cũng bước đi ra bên ngoài. Sau khi thánh kỵ sĩ Tố La phát hiện băng thần khoa lý đã đến, cũng đã kịp từ xa hành lễ thăm hỏi rồi chợt thừa dịp khi người ngoài không để ý, hung hăng ra hiệu cho Tô Phỉ còn mang hóa trang. Ánh mắt lão mang ý tứ rất kiên quyết, căn bản không để cho Tô Phỉ cự tuyệt. Tô Phỉ dưới ánh mắt ra hiệu của Tố La, hiểu rằng cha nàng lúc này đã thật sự tức giận rồi. Nàng hiểu rõ tính khí nóng này của cha, biết dưới loại tình huống ở nơi này, nếu cô ta không thuận theo ý tứ của Tố La thì sẽ đối mặt với rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, khi dòng người ào ào đi ra bên ngoài, Tô Phỉ len lén nháy mắt ra dấu với Hàn Thạc. Sau đó mặc kệ hắn có hiểu ý hay không, trong lòng thở dài một hơi rồi cũng hòa mình vào giữa đám người đi ra bên ngoài. Hàn Thạc hiển nhiên thấy được Tô Phỉ ra hiệu nhưng hắn vẫn cúi đầu, không hề thay đổi sắc mặt. Trước hết hắn ẩn tàng hết lực lượng thần thức khổng lồ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí che giấu hết hoàn toàn lực lượng của bản thân, e sợ băng thần khoa lý phát hiện ra hắn là địch nhân còn nặng cừu hận hơn cả tự nhiên thần giáo. Đã hạ quyết tâm, Hàn Thạc không hề tiếp tục lưu lại nữa, thừa dịp tất cả mọi người không để ý, thần sắc có chút sợ hãi bất an, làm ra vẻ giống như người thường chậm rãi bước đi ra bên ngoài. Nhất thời, cái bộ dáng khí thế mạnh mẽ vô song, đại sát tứ phương đột nhiên biến mất không còn tăm tích, giống như một tên béo mập rất bình thường ở giữa đám người, nhìn không thấy có chỗ nào thần kỳ. Khi Hàn Thạc trà trộn vào giữa đám người, thoạt nhìn có chút khiếp đảm bước đi ra phía bên ngoài, nữ Đức Lỗ Y Lệ Lan nhìn bóng lưng Hàn Thạc, hơi hơi lộ ra vẻ tầm thường, thầm nghĩ nhân vật này vừa mới làm mưa làm gió ngông cuồng biết bao nhiêu. Tại sao ở trước mặt băng tuyết thần điện lại biến thành như kẻ bị uất ức như thế? Nhưng Khải Lợi vẫn chú ý tới Hàn Thạc. Ngay từ khi thấy hắn trở nên khiếp đảm như vậy thì lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Rồi khi thấy hắn bước từng bước một đi ra bên ngoài thì trên mặt lão xuất hiện nét cười mà không phải cười, có chút tán thưởng nhìn theo. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 499. Ngươi cây đồ điếm bán bản cầu vinh. Ngươi cái đồ điếm bán bạn cầu vinh. Hàn Thạc bước từng bước một đi ra phía bên ngoài, mắt như vô tình đảo quanh băng thần khoa lý, chuẩn bị sẵn sàng để giáng một đòn sấm sét. Không giống như tự nhiên thần giáo, Hàn Thạc thuộc loại người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Những hành vi đánh lén hèn hạ mà người bình thường có tự trọng tuyệt đối không làm thì hắn không thèm quan tâm đến những quy củ ba lăng nhăng. Chỉ cần có thể làm trọng thương kẻ địch thì Hàn Thạc sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì. Khi giao chiến với băng tuyết thần điện, sở dĩ Hàn Thạc có thể chiếm được thượng phong, phá tan kế hoạch chế tạo thần và giết chết cường giả thánh cấp của băng tuyết thần điện đều nhờ vào cách làm bất chấp thủ đoạn này. Còn tự nhiên thần giáo tranh đấu với băng tuyết thần điện suốt bao nhiêu năm chẳng những bị hoàn toàn quét sạch khỏi tạp Tây Đế Quốc mà còn gặp tổn thất thảm trọng. Tất cả là vì tự nhiên thần giáo là tổ chức tôn giáo có tác phong làm việc quá chính đại quang minh,

Tựa như biết Lệ Lan Ti đang nghĩ cái gì, cường giả khải lợi của tự nhiên thần giáo nghiêm nét mặt, nhìn Hàn Thạc nói: Bố Lai An thành chủ thành bố lôi đặc nhĩ của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bố Lai An là hắn, là cái cao thủ trẻ tuổi đã đánh bại hai cường giả thánh cấp. Lệ Lan Ti kinh hãi thốt lên thành tiếng, xem chừng cũng biết một chút về thân phận của Hàn Thạc. Ngoại trừ thành chủ Bố Lai An theo lời đồn có vũ khí của dị giới, ta thật sự không nghĩ ra còn có ai vào đây nữa. Khải Lợi nghiêm trang nhìn Hàn Thạc, hỏi với sang: Đúng không? Thành chủ Bố Lai An, việc đã đến nước này, Hàn Thạc biết rốt cuộc cũng không giấu riêng được thân phận, vì vậy mau chóng lau sạch hóa trang khôi phục nguyên trạng tướng mạo, cười sang sảng đáp: Không sai, Khải Lợi hiền giả, ta đúng là giúp ngươi một chút đó. Hắc hắc, tên băng thần khoa lý kia lần này lại bị thương tích chồng lên thương tích rồi. À, vậy thì xin đa tạ, ha ha. Khải Lợi cười ha hả nhìn Hàn Thạc, ánh mắt sáng lên nhìn băng thần khoa lý từ trên đỉnh đầu chậm rãi rớt xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Quả nhiên là ngươi. Phía trên đỉnh đầu tuyết thần đế Anna tỏa hơi nước mù mịt, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc ở phía dưới. Hắc hắc, đích xác là đã lâu không gặp, cái đồ điếm bán bạn cầu vinh kia. Hàn Thạc âm độc nhìn chằm chằm vào đế Anna.